500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, có lẽ có. Chu Du chuẩn bị đi ở nông thôn tránh né khó khăn rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình làm vật kỷ niệm bán nhiệt thủy hồ nước nóng. Lại bị người xem là sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Chu Du rất là sợ sệt. Vạn nhất có người uống gặp sự cố đến. Vậy mình cái công ty này pháp nhân không liền muốn bị khống chế rồi. Có 5 khối tiền một bình sản phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Các ngươi vì sao bất động động não? Khả năng như thế tiện nghi sao? Đối mặt Chu Du chỉ trích, Mira rất là vô tội im lặng không lên tiếng. Chu Du trước vội vàng còn lại sự tình. Lúc này nhìn nhiệt thủy hồ nước nóng kia 500.000 nhiều lượng tiêu thụ. Chỉ cảm thấy hối hận lợi hại. 500.000 lượng tiêu thụ cũng chính là 250 vạn. Nhiệt thủy hồ nước nóng vẫn là tiểu khang thôn đặc sản. Hơn nữa Chu Du chỉ có cái hồ kia 1/3 quyền sở hữu. Sở dĩ nộp thuế sau bắt được tay liền 400.000 cũng chưa tới. Thế nhưng xảy ra chuyện gì lời nói. Tiểu khang thôn cùng quốc gia khẳng định không tìm được cụ thể người phụ trách. Chính mình cái này bán nước nóng liền muốn người phụ trách rồi. Là vật kỷ niệm, không phải sản phẩm chăm sóc sức khỏe a. Chu Du cảm giác mình oan uổng lợi hại. Quách Biệt, quốc gia có hay không điều tra nhiệt thủy hồ chất lượng nước? Có nói pháp sao? Chu Du hiện tại chỉ muốn vung nồi. Vung nồi cho Quách Biệt không có dùng. Chỉ có thể vung nồi cho mặt khác 1/3 quyền sở hữu cơ cấu rồi. Quách Biệt cũng không biết Chu Du ý nghĩ. Hắn mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. Làng các loại kiến thiết còn có hợp tác công việc đều cần hắn giám sát cùng đánh nhịp. Đã điều tra, nơi này chất lượng nước rất tốt. Hiện nay đã có động vật tới gần nơi này rồi. Chứng minh nơi này sinh thái cũng sẽ duy trì ở một cái rất tốt phạm vi. Chính là động vật nhiều cũng sẽ mang đến một chút phiền toái. Chu Du càng cuống lên. Những động vật kia có hay không ở trong hồ đi cầu a? Chúng nó ở uống nước bên hồ lời nói. Không liền đem hồ nước làm bẩn sao? Mẹ nó a, vạn nhất có động vật đem chất lượng nước làm bẩn rồi. Vậy mình nguyên si đem hồ nước bán đi. Nhất định phải gánh trách a. Quách Biệt không rõ ràng chuyện này. Hẳn là không đi, nơi đó nước rất nóng. Bình thường loài chim đều sẽ không đến gần. Hơn nữa nơi này cũng không có hầu tử loại hình hoang dại động vật. Thôn dân dê bò súc sinh chúng ta đều là kéo đến hạ du vừa ăn cỏ uống nước. Nhiệt thủy hồ nước nóng. Nhiệt độ tương đối cao. Hơn nữa hoàn hồ một vòng còn có nghiên cứu cơ cấu cùng chuyên gia đang điều tra. Trong hồ còn có xem ra rất yếu đuối kim liên cùng cá vàng. Sở dĩ đương nhiên không thể để súc sinh đến gần hoàn hồ vị trí. Súc sinh còn có những động vật chim di trú nhóm đến gần. Đều là hạ du phân ra đi dòng sông hai bên. Chu Du ý nguyên là rất lo lắng chuyện này. Phía ta bên này thật giống là gây phiền toái. Nguyên lai ta là đem cái này xem là vật kỷ niệm bán. Thế nhưng không nghĩ tới có người đem cái này đồ uống thường xuyên rồi. Chấm ngoặc kép, Quách Biệt sửng sốt rồi. Cái này không thể uống sao? Chúng ta đi bên hồ thời điểm. Có thời điểm khát liền nâng lên trực tiếp uống. Cảm giác vị so với trong thôn hệ thống cung cấp nước uống tốt hơn nhiều. Chu Du nhân sinh, lại mê hoặc rồi. Cái này, có thể uống sao? Quách Biệt nói rằng, chúng ta vẫn luôn là trực tiếp uống. Ta nhìn thủ đô còn có một chút chuyên gia học giả bọn họ lại đây. Nhìn chúng ta trực tiếp uống. Bọn họ cũng là trực tiếp uống. Chu Du tức khắc liền cảm giác trời sập rồi. Sốt ruột nói rằng, này, kia trong hồ không phải có cá sao? Này nước làm sao có thể trực tiếp uống a? Quách Biệt mê hoặc rồi. Ta không biết a, không nghĩ tới chuyện này. Chấm ngoặc kép, cỏ. Chu Du cảm giác trong đầu loạn thành một mảnh. Vốn là không đủ dùng IQ. Hiện tại bởi vì sốt ruột liền muốn sắp khởi động hộ chủ hình thức rồi. Chu Du nhanh chóng nói rằng. Vậy ngươi nhanh chóng hỏi bọn họ một chút a. Hỏi bọn họ một chút có phải là chắc quá cái này chất lượng nước. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói bọn họ nói cái này chất lượng nước không thành vấn đề. Bọn họ nhất định là khảo nghiệm qua mới uống chứ. Chu Du tìm tới hy vọng. Phảng phất là nhìn thấy an tâm ánh dạng đông. Quách Biệt nói rằng, ta không rõ ràng. Ngươi chờ chút, ta đi hỏi một chút đi. Chu Du nôn nóng chờ đợi hơn nửa giờ. Rất nhanh Quách Biệt liền gọi điện thoại tới. Bọn họ đi làm kiểm tra sức khỏe rồi. Chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn. Quốc gia chúng ta cao cấp nhân tài vì sao lại biến thành bộ dáng này a? Chu Du không thể tin tưởng nói rằng, đó là từ trong đất nhô ra nước a. Các ngươi làm sao liền cảm thấy có thể uống đây? Quách Biệt giải thích nói, nhưng là nước giếng cũng là từ trong đất đi ra. Chúng ta không nghĩ nhiều như thế. Bọn họ nhìn chúng ta uống chưa sự, liền cùng uống rồi. Ban đầu liền mấy người theo uống. Sau đó mọi người thấy người không có chuyện gì, liền từ từ đều uống rồi. Ta nghĩ tới, là có cái lãnh đạo mang đầu. Chu Du rất nhanh sẽ từ bỏ suy nghĩ. Quên đi, sẽ không có chuyện gì đi. Quách Biệt nói rằng, ta cảm thấy không có chuyện gì. Có vấn đề lời nói. Chúng ta nhiều người như vậy, không đến nỗi không phát hiện được. Chu Du khó chịu nói rằng, trong đất nước đều không có tiêu độc quá. Uống gặp sự cố chính là vấn đề lớn a. Quách Biệt an ủi. Kia bên ngoài bán nước suối cũng đều là đun sôi tiêu độc quá sao? Chu Du thuận miệng nói rằng, đương nhiên, khẳng định là tiêu độc quá. Không phải vậy ai dám bán a? Quách Biệt nói rằng, nhưng là ta uống qua mấy cái. Phía trên đều viết thuần thiên nhiên nước suối. Không có bất luận cái gì chất phụ ra. Chu Du sửng sốt rồi. Có chút đứng máy rồi. Quách Biệt tiếp tục nói, người khác cũng không phải sinh sản nước a, chỉ là vận chuyển công. Ta cảm thấy Chu tiểu ca ngươi cũng là vận chuyển nhiệt thủy hồ nước nóng. Lại nói chỗ nào nước nếu là không thể nuôi cá, vậy này chất lượng nước khẳng định là không thể uống. Chu Du cau mày suy nghĩ, hắn thật giống thật chính là một cái vận chuyển công a. Không đúng, vận chuyển sự tình là Lý Bí bọn họ làm. Ta liền vận chuyển công cũng không tính chứ. Vậy ta là cái gì? Hồ Lô Oa có chút không dò rõ chính mình định vị rồi. Ở một mảnh hỗn độn bên trong, Chu Du rất nhanh sẽ tìm tới một cái giải thích hợp lý. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Chu Du rất nghi hoặc cau mày nói rằng, nói cách khác, chỉ cần không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề rồi. Quách Biệt nói rằng, là cái này lý. Chu Du vẫn còn có chút nghi hoặc, chỉ cần không uống gặp sự cố, vậy thì không thành vấn đề đúng không? Quách Biệt lại lần nữa nói rằng, hẳn là như vậy, chỉ sợ xuất hiện có lẽ có tội danh. Chu Du tức khắc cảm giác cái này có lẽ có tội danh xuất hiện. Tỷ lệ rất lớn, thật rất lớn, tuy rằng không có gặp sự cố, thế nhưng vạn nhất gặp sự cố cơ chứ. Hiện tại không thành vấn đề. Không đại biểu sau đó không thành vấn đề. Hiện tại không phát sinh. Không đại biểu sau đó sẽ không phát sinh. Nói chung, có lẽ có. Vừa nghĩ tới chính mình cái công ty này pháp nhân thân phận. Hơn nữa bận bịu lâu như vậy cũng là mấy trăm ngàn thu nhập. Còn không gửi tiết kiệm lợi tức nhiều. Chu Du cảm thấy cái này có lẽ có tội danh nhất định sẽ xuất hiện. Thế là trực tiếp nói. Phía ta bên này không bán nước nóng rồi. Tạm thời trước xem tình huống một chút đi. Quách Biệt nói rằng, được, bất quá chúng ta bên này khẳng định không thành vấn đề. Ta để Lý Dược Sư đi qua kiểm tra một chút đi. Cũng không có vấn đề. Chu Du nghe được Quách Biệt vẫn là bất cẩn như vậy. Liền rất là cảm khái nói rằng, các ngươi tùy ý đi. Bất quá phía ta bên này chuyện làm ăn vẫn là quên đi. Chỉ sợ có lẽ có a. Quách Biệt cảm thấy Chu Du nói có đạo lý. Đúng là hẳn là cẩn thận một chút. Ta sợ Chu tiểu ca gặp gian nhân ám hại. Cái này có lẽ có. Xem như là đem Chu Du cho dọa sợ rồi. Nhát gan hắn. Sợ nhất cái này có lẽ có rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.